Con kính bạch sư ông, con kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 15 tháng 4, 2021. Đại chúng đang ở thiên đường hồi ngàn sao của Sầm Hà. Con nhớ có một thời gian con không có gọi điện thoại về nhà thương lắm. Và mà con hơi ngọng. Thành ra mẹ nói về đứa cháu nội. Bé Kitty lúc đó khoảng 90 tuổi gì á. Thì hỏi là Kitty có biết cách nào gặp cô ấy không? Kitty mới lấy cái điện thoại của má, nói vô trong cái điện thoại á, là cho gặp sư cô Thông Khánh ở Lăng Mai. Xong cái khuôn mặt của con hiện lên. Xong cái hai mẹ cháu mẹ chọn một cái bài pháp thoại nào đó, xong ngồi nghe. Nghe rất là chăm chú, nghe say sưa nửa tiếng đồng hồ. Và sau nửa tiếng á, thì sau đó con nghe kể lại là mà con phát biểu nhớ được một cái là cô lên ngồi trên đó nói chuyện cười cũng tươi đó chứ. Và Kitty thì nhớ được một chữ là hình như cô ấy có nói tới chữ smile. Bởi vì cái bài pháp thoại đó con nói bằng tiếng Anh. Và mà con với cháu thì không có hiểu tiếng Anh. Con sáng nay con rất là hạnh phúc khi mà chia sẻ bằng tiếng Việt. Con cảm ơn quý thầy, quý sư cô và các bạn thiền sinh kiên nhẫn về nghe thông dịch. Con cũng cảm ơn quý thầy, quý sư cô giúp thông dịch. Con cũng muốn chia sẻ để giống như mình khi mà mình có ngày kỳ mình hay nấu món này món nọ để mình cúng á, thì ngày mai là ngày kỳ thứ 33 của ba con, và con muốn chia sẻ cũng để cúng dương, để cúng ba. Con nấu ăn dở lắm mà hy vọng sáng nay con nấu được tạm tạm một chút. Và con biết là ba con sẽ rất là hạnh phúc. Ba con mất lúc con 11 tuổi. Thì một thời gian rất là dài cho tới lúc lớn lên á, thì trong lòng con nó luôn luôn có cái cảm giác là mình thiếu cái gì đó. Giống như mình có một cái, mình đã từng có một cái rất là đẹp, rất là quý. Và tự nhiên mình không hiểu tại sao nó lại biến mất. Và tìm mãi con vẫn nhớ cái cảm giác đó. Mình cảm giác nó thiếu thốn và nó trống rỗng rất là lạ. Dù là mình cũng được lớn lên, được thương, nhưng mà cảm giác đó nó không có mất. Và nó cứ ở, càng lớn thì nó càng sâu. Cho tới lúc mà con đủ duyên qua tới làng được thực tập. Và con nhớ trong một bài pháp thoại ở Sầm Mới, ở thiên đường trăng rằm, sư ông dạy về khi người thân của mình mất á, thì người đó không có thật sự mất, mà người đó vẫn ở trong lòng mình á, vẫn có ở trong tế bào, từng tế bào của cơ thể mình. Thì không hiểu sao mà nó có cái gì trong con nó được chạm tới. Và giống như nó vỡ ra. Và con xúc động kinh khủng lắm. Con cũng hiểu cái đó là cái gì. Thật sự thời gian đó thì cũng hiểu cái đó là cái gì. Nhưng mà con cảm và thấy là không phải là mình mất là mất luôn, không phải ba con mất là mất luôn, mà con có thể thấy được ba con ngay trong con. Thì cái thấy đó nó cũng đơn giản thôi. Và con nghĩ rằng là mình cũng lớn rồi đó, thành ra mình cũng hiểu thương rồi. Thực tập cho ba rồi cũng làm được việc này việc nọ, và có vẻ như trong người mình á, con tưởng rằng là con thương ba con được rồi, con hiểu ba con được rồi, nhưng mà thật tình thì nó chỉ trên cái ý niệm thôi. Và thật tình thì cái tình thương đó nó chỉ là cái sự hưởng thụ thôi. Yeah. Từ nhỏ thì con rất là được ba con thương, bởi vì là con gái một có 6 người con trai luôn. Con có 4 anh trai và 2 em. Thì ba con rất là cứng con. Và con cảm giác là mình thương được á, mình thương ba được á. Nhưng mà thật tình thì phải mười mấy năm ở trong chùa thực tập, rồi lúc mà thật sự có khó khăn thế, thì lúc đó mình nhận ra là mình chỉ hưởng thụ tình thương là chính thôi. Còn mình chưa có thật sự hiểu ba lắm. Khoảng nhiều năm sau cái lần đó thì con trở về lại Sầm Hà từ Diệu Trạm, và con cũng bình khả năng. Và cái thời gian đó thì đại chúng rất là thương, cho phép con được nghỉ ngơi, chăm sóc, uống thuốc. Khi nào khỏe thì đưa thời khóa, không thì ở yên và tự thực tập. Các chị em cũng hay lên chơi thương lắm. Nhưng mà con hiểu sao ở trong lòng nó đi lên một cái cảm giác là mình rất là tệ. Mình không được cái gì hết trơn, mình không làm được cái gì hết, mình vô dụng, mình useless. Mình không có đóng góp được gì, mình không có giúp được gì, mình làm gánh nặng cho chúng. Đại chúng cho mình nghỉ ngơi, mình cũng không có nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Ví dụ như khi mà con không khỏe lắm mà không đi thời khóa, thay vì ở nhà nghỉ ngơi cho giỏi thì lại nghĩ tới cái chuyện là phải đi thời khóa. Và trong người mình nó căng thẳng, nó ngại là mình bị đánh giá là tại sao ở nhà hoài không có đi thời khóa. Trong lúc đó đại chúng đã cho phép rồi. Và trong người mình nó có một cái đòi hỏi chính bản thân mình phải được đáp ứng với những cái tiêu chuẩn của đại chúng. Cái đó cũng một trong những cái nhu yếu mình muốn được chứng tỏ mình cái gì đó. Và cái cảm giác mình vô dụng đó, nó rất là mạnh. Nó rất là mạnh ở trong con. Và nó có mặt hầu như sáng trưa chiều và tối. Và con không hiểu tại sao là mình có cái hạt giống đó mạnh dữ vậy. Vì từ nhỏ tới lớn thì con đâu có bị tưới cái hạt giống mặc cảm từ tí nhiều đó. Theo cái hiểu của con với bản thân con thì đúng ra con phải thực tập với cái mặc cảm từ tốn nhiều hơn thế. Con phải tập khiêm cung thêm, dễ thương thêm, mềm dịu dàng thêm thế. Chứ đâu có phải là phải thực tập với cái mặc cảm từ tí và nó lên nó tràn ngập nữa đó. Thành ra thì cũng biết làm gì thì thực tập thôi. Lúc đó sức khỏe nơi kỳ thân của con nó cũng rất là yếu. Và sức khỏe của tâm thì đúng là cũng rất là yếu. Thành ra con nhớ con cũng biết làm gì, thành ra thôi. Đại chúng có bằng công việc hay là thời khóa gì thì mình có nhiều thời gian quá, mình rảnh mà, thành ra mình đi chơi. Con đi là cái con đường này, con đường ngay ngoài thiên đường này, hai bên là hai hàng bạch dương. Lúc đó Sầm Hà cũng con ít người á, thiên sinh cũng ít, cũng vắng. Thành ra cái khu vực ngoài này giống như rất là ít người ra, nên con đi chậm chậm ở đây. Con cứ đi thiên hành, nhìn lạ, nhìn cây vậy thôi. Và cũng không có cố gắng nhiều lắm, bởi vì mình cũng không có đủ sức để cố gắng thực tập gì hết. Chỉ giống như mình cũng được học về thiên hành, rồi mình đi cho nó vui vậy thôi, vì rảnh rỗi quá. Và con để ý một hồi thì nó cũng lặng xuống. Đi một hồi thì thân tâm nó cũng có dịu xuống. Và con vẫn rất là ngạc nhiên tại sao mình có cái hạt giống đỏ nó mạnh như vậy, lên dữ vậy? Thì con nhớ đi, chỉ đi thiền hành đi về thôi, đi lui, đi tới một hồi thì cũng để ý bước chân rồi. Rồi để ý cái, nó giống như một cái khối vậy á. Thì mình hay nghe là cái khối nồi kết á, nó giống như một cái cục vậy này, nằm ở đây. Rất là khó chịu. Nó là một cái khổ thọ, nó cứ ở đây. Nó cứ lung vung ở đây và mình cứ đi lui đi tới với cái khối nồi kết đó. Một phần thì cảm thấy mặc cảm tự ti, một phần thì mình rất là cảm thấy bất lực vì mình mặc cảm tự ti. Nên là double grasping. Con cứ đi lui đi tới chỗ đó và khoảng chắc cũng hơn 2 tháng, 3 tháng gì á. Thì cũng một buổi thiền hành đi chơi bình thường vậy thôi. Từ khi mà con đi xuống hết cái con đường này, tự nhiên cái hình ảnh ba con đi lên ở trong lòng rất là rõ ràng. Hình ảnh ba con nằm liệt giường. Ba con bị bệnh cũng gần 7 năm trước khi mất. Và không có đi được. Và con bị liệt nửa người này xuống. Thì kể cả việc ăn uống hay là đại tiện tiểu tiện gì thì mà con và mẹ anh con cũng làm. Lúc đó con lớn lên với hình ảnh ba nằm trên giường á. Và cái cảm giác mà đi học về hay là buổi tối làm bài cho xong cho nhanh á, làm bài tập cho nhanh để được tự chơi với bà, cảm giác đó nó rất là lớn và nó kéo dài suốt nhiều năm. Lúc nhỏ con học giỏi lắm và làm bài tập rất là nhanh, thì cái động lực chỉ có là được đi chơi, được tới phòng bà để chơi với bà thôi. Bà con kể chuyện rất là tài, bà con kể chuyện Tam Quốc, chuyện Thủy Hữu. Và từ nhỏ là con đã biết ông Trương Phi ông nóng tới cỡ nào, ông Quang Vân Trường ông dũng mạnh tới cỡ nào, hay là Lưu Bị đức độ tới cỡ nào. Bà con thuộc lòng chuyện Tam Quốc vậy đó, kể dũng kể chuyện cổ tích vậy, bà con thích ghê lắm. Thì có khi ngồi trên bụng bà nghe kể chuyện nữa, bà con rất là vui tính và rất là năng động. Và khi mà hình ảnh của ba con nằm trên giường bệnh đi lên trong con á, thì không hiểu sao con hiểu được là cái mặc cảm đó nó từ đâu nó ra. Không biết sao trong người nó có một cái hiểu rất là giống như nó chớp nhoáng vậy đó. Con hiểu là tại sao mình cảm thấy mình vô dụng như vậy. Từ một người đàn ông là trụ cột của gia đình, từ một người năng động, từ một người rất là giỏi giang, mà con thì chỉ ở nhà nội trợ thôi, còn ba con đi làm và lo cho cả nhà hết. Và đùng một cái bệnh nằm xuống. Thì mãi tới mười mấy năm đi tu, lúc 37 tuổi rồi con mới hiểu cái cảm giác đó của ba con. Cho tới lúc 37 tuổi rồi con mới thấy là con mới biết thương. Thật sự là biết thương ba. Và thương là đúng là thương, chứ không phải chỉ ở đó mà chờ đợi cái tình thương thôi. Và khi con hiểu được ba con đã phải đi qua những cái khó khăn, những cái cảm thọ, những cái khổ đau đó như thế nào á, thì tự nhiên trong lòng nó rất là thấy khỏe, nó cảm giác nó buông xuống cái gánh nặng vậy á. Thì trong lòng con mới là con sẽ làm cho ba, và con mời ba con cùng làm. Thì sau đó con đứng yên một chút và con thở về cái hình ảnh của ba con. Thì sau đó con đi lại buộc rồi con viết thư cho ba con. Cái ước mơ rất là lớn của ba con là muốn anh chị em con sống cho đàng hoàng, sống cho có, trông cho tốt. Lúc ba con mất á, thì có con nghe mà con kể là có trăn trối lại với mà con hai điều. Điều thứ nhất là đừng có cho mẹ anh em con tiếp tục làm nghề đánh cá nữa, nhà con ở gần biển. Điều thứ hai là cho anh em con cố gắng hết sức để cho anh em con học hành cho tới nơi tới chốn. Thì đối với nhà quê, học hành tới nơi tới chốn có nghĩa là sống cho có hạnh phúc, ổn định. Và khi con hiểu được cái ước mơ rất là đơn giản mà cũng rất là sâu sắc, nó cả cuộc đời của ba như vậy á, thì con cảm giác giống như mình lớn rồi, mình có thể làm được với ba, chứ không phải là chỉ là ước mơ của ba con lúc mẹ anh em con còn nhỏ thôi. Và con gửi cái là thư đó về cho mà con với các anh em, các chị và các cháu. Con thấy khi mà con đi xuất gia, khi mình xuất gia, khi mình làm người tu, dù mình là xuất sĩ hay là cư sĩ, thì có khi mình cũng không có muốn, nhưng mà mình cũng đang làm hoặc là không đang làm những vấn đề của gia đình mình. Có khi mình tưởng rằng là mình chỉ lo cho người khác thôi, mình giúp đỡ thế giới thôi, còn gia đình mình thì mình không lo. Nhưng mà cũng hẳn là vậy, bất cứ mình làm cái gì thì mình cũng đều làm cho ba mẹ mình và cho gia đình mình hết, tại vì nó ở trong này. Hoặc có khi mình cũng không có kêu gọi hay là mời nó, nhưng mà nó vẫn đi lên như thường. Có những cái khó khăn, những cái khổ đau nó nằm âm thầm rất là sâu ở dưới này. Khi có đủ khi có đủ nhân duyên thì nó đi lên thôi. Và cái câu hỏi của mình á, là mình có sẵn sàng, mình có đủ cái phương tiện để mình tiếp đón nó chưa? Và những khó khăn khổ đau của mình á, hoặc là của gia đình mình, mình có mặc đó đủ để nhận diện nó ra không? Bởi vì đa phần những cái lời nói, những cái suy nghĩ hay những hành động của mình nó cũng đi ra rất là nhiều từ cái thời thơ ấu của mình. Và như cái chuyện mà con bình, như cái chuyện mà cái mặc cảm, tự ti nó đi lên, con mới có cơ hội thực tập hiểu ba con, thương ba con với tư cách là một người lớn, chứ không phải chỉ thương, chỉ chờ đợi tình thương của ba. Và cái nghịch duyên đó mình có thể nói là nó hơi khó khăn, nhưng mà nó chính là cái điều kiện nó giúp mình thành tựu được một cái gì đó trong cái đời sống của mình. Trong duy biểu học thì mình gọi cái đó là tăng thường duyên, nghịch tăng thường duyên. Tăng thường duyên nó có hoặc là thuần hoặc là nghịch, Thì dù là nó có khó khăn nhưng mà nó là nghịch tăng thường duyên. Và ba cái duyên còn lại, thì khi mà đủ những cái điều kiện đó thì cái việc gì đó mình muốn làm á, thì nó thành tựu. Có khi mình sống trong chủng á, có khi con thấy mình cũng rơi vô cái tình trạng là mình cảm giác mình cứ ta như vậy đó. Mình muốn cái gì đó nó sâu sắc hơn, nó đi sâu nhiều hơn vô cái sự thực tập của mình hay là cái sự tu học, sự học hỏi của mình. Nhưng mà không hiểu sao nó cứ ta như vậy đó. Và khi mình nhìn quanh á, thì mình cũng thấy anh chị em của mình có người cũng ta như vậy. Thành ra thôi mình cứ để như vậy luôn. Và mình nghĩ rằng là thì chúng sao mình cũng vậy. Nhưng mà cái thử sự thực tập, cái sự thực tập nương tựa tăng thân á, nó có hai chiều. Không phải mình nương tựa tăng thân là mình chỉ lục bình trôi riu riu ngoài thôi. Mà mình cũng phải biết chăm sóc cái biệt nghiệp của mình á. Cái sự biểu hiện của mình trong tăng thân á, nó đóng góp được cái gì đó. Nó làm ảnh hưởng tới cái đời sống của cả tăng thân, chứ không phải là chỉ ảnh hưởng tới cái đời sống của riêng mình thôi. Và cái phẩm chất của cái tu học của mình á, nó cũng ảnh hưởng, hoặc là tốt hoặc là không tốt, chưa tốt, tới môi trường xung quanh mình. Có những cái ước mơ hay là những cái muốn của mình á, nó có mặt rất là sớm trong cuộc đời của mình, mà có khi tới 70 năm sau nó mới biểu hiện trở lại. Con nghĩ khi mà mình ngồi ở đây, tất cả đại chúng ngồi trong thiền đường này á, ai cũng đã từng có cái ước mơ đi tìm cho mình một con đường, đi tìm cho mình một cái đời sống tâm linh để mình có thể sống hạnh phúc. Nhưng mà có người thì mất 1-2 năm, có người mất 10-10 mấy năm. Mình có thể ngồi ở đây. Và cái ước mơ đó nó có mặt ở đó, nhưng mà nó có khi nó không biểu hiện, có khi nó biểu hiện. Nó cứ lên xuống như vậy cho tới khi mà đủ duyên á, thì mình gặp được pháp môn, gặp được thầy, gặp được tăng thân và mình thực tập. Nhưng mà giống như buộc dày á, cái gì nó cũng cần thức ăn để nó sống. Dù là cái ước mơ của mình rất là đẹp ngay từ đầu, rất là mạnh mẽ ngay từ đầu, nhưng mà nếu mà mình không có cho nó ăn đều đặn á, thì nó cũng không có mạnh khỏe lắm để nó tiếp tục sống. Và cái chuyện mà mình giữ cho cái chỉ nguyện của mình, cái ước mơ của mình nó được nuôi dưỡng đều đều á, nó là cũng một trong 4 cái duyên. Bất cứ một sự việc, cái này con nhắc lại cho vui vì đại chúng chắc cũng nhiều, mình cũng có học qua 4 duyên. Bất cứ một sự việc hay sự vật nào mà cần mà được thành tựu á, thì nó cũng phải hồi đủ 4 cái duyên. Cái duyên thứ nhất là nhân duyên. Thì nó giống như là mình muốn chuyển hóa một cái khó khăn, một cái tập khí không tốt nào đó, thì cái ước muốn của mình là cái nhân duyên, cái ý chí của mình là cái nhân duyên, nó có sẵn ở trong mình rồi, mình muốn tu mà. Và có khi cái ý chí đó nó đã rất là lâu rồi, và không phải chỉ trong cá nhân mình thôi mà gia đình mình cũng có, hay là tăng thân mình cũng đã có rồi. Và cái nhân duyên này nó cũng là từ mình và nó cũng là từ tăng thân. Cái ước muốn của mình nó lớn á, có khi nó từ mình và có khi nó được ảnh hưởng từ cái ước muốn rất là lớn của tăng thân. Mình muốn tu và mình muốn chuyển hóa. Cái duyên thứ hai mình cũng cần phải có là sợ duyên. Sợ duyên duyên. Tức là cái đối tượng, cái đối tượng của nhận thức mình. Ví dụ như mình muốn chuyển hóa cái tập khí ngũ nướng chẳng hạn, thì cái đối tượng của cái việc mình muốn chuyển hóa đó là cái việc ngũ nướng. Thì thường là ai ngũ nướng, cái việc ngũ nướng và ai ngũ nướng, thường mình có cái bất cứ một cái gì á, nó cũng có cái đối tượng và cái chủ thể. Và thỉnh thoảng mình hay nói rằng là vì cái chuyện đó cho nên con như vậy. Thì nó giống như là chỉ có cái chuyện đó thôi, con thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà lúc nào một sự việc gì nó cũng có hai mặt của nó hết. Cái duyên thứ ba là tăng thường duyên. Và cái duyên thứ tư là đẳng vô dạng duyên. Thì giống hồi nãy con có chia sẻ, cái tăng thường duyên này nó có thể là thuần tăng thường duyên hoặc là nghịch tăng thường duyên. Ví dụ như khi mà con có cái khó khăn đó, nếu mà con để cho mình chìm đắm trong đó hoặc là để cho nó kéo dài lâu á, thì nó sẽ trở thành một phần của con luôn. Tức là cái mặc cảm. Mặc cảm mình vô dụng, mặc cảm mình không có giúp được gì. Thì may mắn là con có tăng thân. Lúc đó thực sự cái chánh niệm của riêng cá nhân con nó yếu lắm. Nhưng mà sự có mặt của quý sư cô Sâm Hà rất là nâng đỡ, rất là yểm trợ. Và thật sự trên cái ý thức rõ ràng con biết là không có ai trong đại chúng đòi hỏi con phải làm cái gì hết. Chỉ muốn con nghỉ ngơi cho đàng hoàng thôi. Và cái đó là một cái tăng thường duyên cực kỳ tốt và rất là cần thiết. Con thấy khi mà mình ở trong một cái đại chúng mà mình mở lòng ra được để mình thấy cái đó là mình may mắn lắm. Mà thường đại chúng nào cũng có cái đó. Phần lớn đại chúng nào cũng lúc mà thấy mình thật sự cần á, thì luôn luôn tạo điều kiện để yểm trợ mình. Và cái sự yểm trợ đó có khi theo cái nhận thức của mình á, nó là thuần. Có khi không cho mình làm việc gì đó, mình tưởng là nghịch. Ví dụ như một vấn đề mình muốn và khi họp thì đại chúng không cho mình làm. Thì có thể trên cái nhận thức bình thường của mình á, lúc thì mình nghĩ rằng là đại chúng không yểm trợ mình. Nhưng mà sau một thời gian mình lớn thêm một chút, mình chỉnh chặn thêm một chút, khi nhìn lại thì mình biết rằng là đại chúng không cho mình làm việc đó ngay lúc đó là tốt cho mình. Thì cái đó cũng được coi như là nghịch tăng thường duyên. Nó là nghịch nhưng mà nó là giúp cho mình thành tựu cái sự thực tập hay sự tu học của mình. Và cái duyên cuối cùng nó cũng rất là quan trọng và cần thiết, đó là cái sự liên tục. Nếu mà mình thực tập không có đều á, thì cũng khó mà chỉnh cái gì lắm. Nồi cái chuyện mình nấu ăn thôi. Mình nấu cơm thôi. Mình bắt cơm lên, xong cái dù đó là nồi điện, nhưng mà vì như điện nó không có ổn á, nó nhảy lên nhảy xuống, thì cái nồi cơm đó hoặc là sống hoặc là nó sẽ không còn ngon. Và nó cứ hoặc là nhão nhão hoặc là khô khô vậy đó. Thì cái tâm thức mình cũng vậy. Mình phải giữ một cái gì ở bên dưới nó rất là đều. Và cái thời khóa của đại chúng á là giúp mình làm cái này rất là tuyệt vời. Lúc con Sa Di thức xa ở Sầm Hà thì trong đại chúng luôn luôn có cái thời khóa họp hạnh phúc cho Sa Di và thức xa Mana. Thì lúc đó con lớn nhất trong cái nhóm Sa Di Thức Xa Mana đó, khoảng 90 chị em á. Thì tuần nào con cũng đi gặp sư mẹ Diệu Nghiêm để xin đề tài. Và con nhớ có một lần sư cô dạy con là nói các chị em chia sẻ về cái đề tài là làm sao mà mình có thể sống cái thời khóa của mình. How to live our schedule. Sống cái thời khóa của mình chứ không phải là đi theo thời khóa. Và khi con nghe như vậy con ngạc nhiên lắm. Con sợ tiếng Anh con không có rõ, thế nên con hỏi sư cô lại lần thứ hai. Thì sư cô cũng nói như vậy và sư cô giải thích thế. Thì có khi mình thấy rằng là bây giờ thời gian này không có thiền sinh, thời khóa của mình nó cũng bình như vậy, nó hơi chán chán. Mình có thể làm cái gì nó vui vẻ hơn không? Đi đâu đó cho nó đổi mới không? Vân vân. Thì mình có thể đặt cái câu hỏi này lại cho mình là mình đang sống cái đời sống của mình như thế nào? Mình đang sống cái thời khóa của mình được bao nhiêu phần trăm? Cái phẩm chất của nó được bao nhiêu phần trăm? Vì đây là đời sống của mình mà. Nếu mà mình ở ngoài thì mình cũng sống một đời sống nào đó. Mình đang ở trong chúng thì mình đang sống cái đời sống này. Và cái thời khóa nó giống như là cái xương sống vậy, spinal cord, giống cái xương sống của cái cơ thể mình vậy. Xương sống của cơ thể tăng thân và nó giữ cái nhịp độ rất là đều. Nó cũng giúp mình giữ cái này luôn, giữ gìn cái duyên mà đều đều á, trong cái sự thực tập của mình, trong cái sự học hỏi của mình. Thì mình làm được cái này thì chắc là nó cũng vui lắm. Mình cái việc gì đó nó thành tựu á. Và con thấy cái bốn cái điều kiện, bốn cái duyên mà nó giúp mình thành tựu trong cái đời sống tu học của mình này á, nó không phải là, nó cũng từ cá nhân của mình và nó cũng từ cái môi trường mình đang sống. Và nó giống như là tác động qua lại vậy á. Này là coi như là chánh bảo cái môi trường, cái nắm ủng của mình chánh bảo. Và cái này là y bảo. Này là từ biểu, cái này là công biểu. Và khi mà mình thực tập làm sao để mình hồi đủ bốn cái duyên đó thì cái từ biểu của mình á, cái nắm ủng của mình nó có phẩm chất hơn và nó ảnh hưởng được cái nắm ủng của tăng thân. Trong thời gian này thì chủng của mình đóng cửa, không có khách. Thành ra nếu mình để ý thì mình thấy cái sự tác động ảnh hưởng giữa mình và đại chúng rõ hơn nhiều lắm. Hệ một vài anh chị em mà sự thực tập có phẩm chất đi lên thì tự nhiên đại chúng cũng thấy được rất là rõ. Hoặc là có cái một cái tập khí gì đó nó được lan ra trong chúng thì mình cũng thấy rất là rõ. Và mình không có nói cái này là do thiền sinh ngắn hàng đó. mình không còn nói được như vậy nữa, mà trong nhà mình thôi. Và các bạn thiền sinh dài hạn thôi, mình ở nhau vì lâu, mình ở lâu với nhau á, thì mình càng thấy cái ảnh hưởng, cái tương tác, cái tương tức giữa mình với cái môi trường mình đang ở nó rất là rõ ràng. Và khi mà nó có cái sự rõ ràng như vậy trong chúng á, yeah, thì mình cũng dễ biết cái hướng để mình tự rèn luyện chính mình. Có những khi mình thấy anh chị em mình nói cái gì đó, làm cái gì đó, hoặc cái cách người đó sống, làm việc, chơi, sinh hoạt, nó mình biết rằng là nó hơi đi ngược ngược lại với sự thực tập một chút. Nhưng mà nó tệ nhì á, thành ra nó cũng khó nói. Và nếu mà một người làm như vậy, hai người làm, ba người làm, thì lâu dần á, nó trở thành một cái gì đó rất là bình thường trong chúng, và mình cũng làm theo. Con nhớ có một lần là sư ông nói ra trong đại chúng là thời gian này mình phải thanh lọc ngôn ngữ. Và có những từ, những chữ mà trong dạy là mình không được dùng nữa, bởi vì nó làm hư cái ngôn ngữ đó. Yeah. Nhưng mà anh chị em mình thì có khi vui, không để ý. Thành ra một vài người nói được thì mình cũng nói được. Một hồi kia mình thấy nó bình thường và mình đã... Thì đó là vấn đề ở bên ngoài, mà trong tâm thức mình nó cũng xảy ra như vậy. Mình có những cái nhận thức trong chúng mà nếu cái sự tu học của mình nó không có vững á, thì giống như là mình bị lấy vậy đó. Thì mình dựa trên chỗ nào để mình nói rằng là cái sự tu học của mình nó vững, để mình có thể thấy những cái nhận thức trong chúng nó hơi đi trịch hướng một chút. Không những cái lời nói hay là hành động của mình nó ảnh hưởng thôi, mà cái suy nghĩ của mình, cái tư duy của mình nó ảnh hưởng nhau nhiều lắm. Và cái thực tập, sự thực tập của con á, con rất là thích chú trọng vô cái việc mình tìm hiểu bản thân mình tìm hiểu cái cách vận hành của cái tâm thức mình, và mình làm từ chính mình. Vì vậy cho nên con thích học dữ liệu. Cái ý thức á, thức thứ sáu á, là cái gốc của cái thân và cái miệng của mình. Hay mình nghe cái này cũng nhiều. Và chính cái ý thức là cái người mà cái chủ thể khởi xướng ra cái hành động. Và nó dựng mình đi. Cái hành động thì cũng có hai loại hành động, nhưng mà cái ý thức á, nó từ cái nó không phải là một phần của cái thức, mà nó tách biệt từ những cái phần khác của tâm mình. Khi mà mình nói rằng là tám thức, thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ tám, thì nó không phải là nó tách biệt nhau, mà nó là tám phần của thức thôi, tám cái chức năng của cái tâm thức mình, và nó làm việc rất là nhịp nhàng với nhau. Ví dụ như mình ý thức rằng là trong chúng đang có một cái luồng tư tưởng, luồng nhận thức mà mình không có chắc là mình nên đi theo hay không, một cái tập khí gì đó của vài chị em mình không có chắc là mình nên đi theo hay không, thì mình để ý nữa. Khi mà cái sự để ý của mình á, cái sự tác ý của mình nó tập trung vào chỗ đó, thì từ từ cái vấn đề đó nó sáng lên. Và cái câu trả lời nó nằm trong mình á. Một lần, hai lần cái ý thức của mình nó chú ý á, thì cái tang thức nó nhận được cái tín hiệu đó. Và nó không có để cho mình hành xử theo cái tập khí thông thường của mình, là cứ đi theo thôi và không có chánh niệm. Và khi con quan sát cái tâm con nó đi theo cái hướng như vậy, con thấy thú vị lắm. Bởi vì dù là mình cũng có mặt trong đại chúng lúc đó, mình cũng đi sinh hoạt cùng cái nhóm đó, mình cũng đi học cái lớp như vậy, cũng nói chuyện chơi như vậy. Nhưng mà cái tâm thức của mình á, nó rất là rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình và cái gì nó đang xảy ra trong tâm mình. Và khi mà có cái thấy đó rồi á, thì mình sẽ biết là mình làm gì. Và thường thường là cái hạt giống tỉnh giác trong mình á, nó có mặt lúc mà nó được tưới đủ. Lúc mà cái chánh niệm nó lớn đủ, nó sáng đủ, thì tự nhiên mình thấy rằng là mình không cần làm như vậy, hoặc là mình cần làm như vậy. Và khi mà con làm như vậy á, con thực tập theo cái cách đó, thì con thấy là không phải là mình tách biệt giữa mình và môi trường xung quanh mình, mà mình làm cho cái phẩm chất của cái sự có mặt của mình nó rõ ràng hơn á, thì cái phẩm chất của cái môi trường xung quanh mình nó cũng rõ ràng hơn. Con nhớ trong Duy Biểu Sông Cỏ Dày một cái về cái ánh sáng chánh niệm. Đây là bài kệ thứ 45 trong 50 bài tụng Duy Biểu. Như ánh sáng mặt trời chiếu soi loài cây cảnh, chánh niệm khi thắp lên chuyển hóa mọi tâm hành. Có sẽ em hỏi con là cái sự thực tập nhận diện đơn thuần á, là nó chỉ như vậy thôi hay sao? Thì cái tâm hành gì nó hiện lên trên vùng ý thức của mình thì mình chỉ gọi tên rồi mình để đó. Như vậy thì nó đâu có giúp gì đâu. Cái sự thực tập nhận diện đơn thuần đó nó dính liệu gì tới cái công trình chuyển hóa của mình? Như ánh sáng mặt trời chiếu soi loài cây cảnh. Con nhớ một câu thơ của Sông là mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi. Thì mặt trời không những là trái tim thứ hai của mình, trái tim mặt trời, mà nó còn là thức ăn nữa. Mình ăn mặt trời mỗi ngày, và các loài cây cỏ cũng ăn mặt trời mỗi ngày. Thì khi mà ánh sáng mặt trời lên á, hôm nay là một ngày nắng rất là đẹp. Trước phòng con có một trước thiên đường này cũng có một vòng hoa tulip và nở ra rồi ấp lại rất là nhiều lần. Thì buổi sáng, buổi tối ấp lại, buổi sáng khi có sức nóng và ánh sáng mặt trời đủ á, thì nở ra. Cái ánh sáng nó đi vào cái cành hoa, đi vào cái thân, cái lá, nó có tác dụng, nó tương tác với những cái nguồn năng lượng khác ở trong cái cây hoa. Và khoảng 1-2-3 tiếng đồng hồ, tùy theo mỗi loài hoa, nếu mà cái loài hoa nó hấp thụ đủ cái ánh sáng thì từ từ nó nở ra. Và ánh sáng không phải, ánh sáng mặt trời không phải chỉ là đi quanh ở ngoài bông hoa thôi, mà nó đi vô trong và nó thâm nhập vô trong, nó tương tác với nước, với sức ẩm, với chất dinh dưỡng của cây, và nó giúp cho cái quá trình nở hoa. Thì khi mình nhìn vô một cái bông hoa nở, nếu mình chỉ đứng mình nhìn thôi thì mình cũng thấy nó đẹp, nhưng mà nếu mà mình đứng sâu thêm một chút, mình nhìn sâu thêm một chút, mình quan sát bông hoa, thì mình có thể cảm được cái quá trình làm việc của cái bông hoa. Và ánh sáng chánh niệm á, cái chánh niệm, cái năng lượng chánh niệm nó cũng hơi giống như vậy. Chánh niệm khi thắp lên chuyển hóa mọi tâm hành. Thì khi thắp ánh sáng chánh niệm lên là những cái tâm hành của mình nó cũng được ôm ấp, bao bọc, và cái năng lượng của chánh niệm từ từ nó cũng đi vô trong cái bên ngoài và bên trong cái tâm hành đó, và từ nó từ từ chuyển hóa. Và cái việc đó nó xảy ra trên ý thức, và nó cũng gửi thông điệp, nó thấm xuống tâm thức, và lâu dần thì tàng thức mình nhận được cái thông điệp đó và tự nó làm việc. Thì cái công việc của mình á, là mình để ý tới ý thức nhiều hơn, dù là mạt na và tàng thức đóng vai trò rất là quan trọng trong cái sự sống, trong cái sự chuyển hóa tầng gốc rễ của những cái vấn đề trong mình, nhưng mà nó cũng thụ động thôi. Nhưng mà cái phần mà chủ động á, là ý thức, mình có thể tác động được lên ý thức bằng cái sự thực tập của mình, bằng những cái bài tập mà mình làm cụ thể. Thì cái sự thực tập nhận diện đơn thuần nó nằm ở chỗ đó. Nó không phải là chỉ gọi tên rồi để đó. Dù là mình gọi tên rồi mình để đó, nhưng mà thật sự nó làm việc ở trong. Ánh sáng nó có mặt, chỉ có mặt đó thôi, nhưng mà nó làm việc ở trong. Không mời đại chúng nhìn ra ngoài một chút. Ở phía bên này thì hoa cải nở rất là đẹp. Mà chút nữa mà đi thiền hành thì đại chúng sẽ chắc cũng sẽ thấy nhiều loài hoa khác đang ăn mặt trời. Và mình cũng ăn mặt trời để mình thở và mình đi. Sống dạy mình rất là nhiều cái phương pháp để mình rèn luyện cái tâm của mình. Thì khi con nói là rèn luyện cái tâm của mình thì thường là mình nói về ý thức. Cái vương tâm của mình nó đẹp, nó sạch sẽ hay không á, nó tùy thuộc vào cái công phu của mình rất là nhiều. Con nhớ lúc mà con mới tới Sầm Hà thì có một chỗ ở Sầm Hà gọi là Vương Tăng Thân. Không biết quý sư cô lớn có nhớ không? Và thỉnh thoảng khi mà sông dẫn đại chúng đi thiền hành á, thì sông dừng lại ở Vương Tăng Thân. Nó là một cái khoảnh rừng nhỏ nhỏ được dọn rất là sạch sẽ ở giữa cuối rừng Bạch Dương và đầu cái rừng mà mình có cái hồ á. Trong đó có mấy cái khuẩn khúc cây, hoặc là mấy cái bench, mấy cái thanh gỗ đặt để làm cái ghế dài á, thì sông ngồi đó và đại chúng ngồi xung quanh. Có một cái khe nước nhỏ nó chảy ngang qua, có cái sồi. Con rất là thích cái chỗ đó. Và sau đó vài năm trở lại Sầm Hà thì con xuống Vương Tăng Thân á, thì con thấy nó không còn cái vương nữa mà nó thành cái rừng rồi. Bây giờ là nó nổi vô luôn với cái rừng mà có cái hồ ở trong và cây cối phủ đầy, cây mâm xôi á, nó phủ đầy hết luôn. Thành ra không tìm được cái lối vô luôn, chỉ có mấy cái đường của mấy con nai chạy thôi. Và khi con nhìn cái vương đó, con tự nghĩ tới cái sự thực tập của con. Nếu mà con không có chăm sóc cái vương tâm của con giỏi á, thì nó cũng có khả năng trở thành như vậy lắm. Nó cũng bị dây leo, cây củi, cây gai bao phủ và mình thấy được nữa. Mình không có thấy rõ ràng được cái tâm của mình nữa. Và cũng không có cái đường vô luôn. Rất là khó tìm. Có những thứ trong người của mình giống như con vừa chia sẻ, có những cái nỗi đau, có những cái mất mát, những nỗi sợ hãi, nó âm thầm, nó ngủ ở dưới. Và nếu mình không có chăm sóc kỹ càng được cái khu vườn của mình á, thì nó sẽ lớn lên và nó điều khiển những cái hành xử hàng ngày của mình. Mình đang ở trong một môi trường rất là an toàn, có con đường rõ ràng, có niềm vui, có hạnh phúc, có thức ăn đầy đủ, có chỗ để ngủ, có tình thương của anh chị em. Nhưng mà nó cũng có nghĩa là những cái hạt giống sợ hãi dần dần hơn, khổ đau, nghi ngờ cũng có. Xong hay chọc mình là khó khăn của mình nó giống như là sóng gió trong tô cánh vậy đó. Mà mỗi lần con nhớ tới cái câu đó con cũng tức cười lắm. À, con cảm thấy con tự cười chính bản thân mình. Là có những chuyện nhỏ thôi mà con do cái sự thúc đẩy của những hạt giống bên dưới mà mình không ý thức được á, mình làm cho nó to lên. Và sống trong môi trường này rồi nhưng mà mình vẫn nhiều lúc rất là căng thẳng. Dạ, mình có thể thấy được cái đó. Và khi mình thực tập buông thư với thân tâm của mình thôi thì thân tâm của gia đình mình, của ba mẹ mình cũng được lợi lạc lắm. Và thân tâm của tăng thân cũng được lợi lạc. Vì buổi sáng mình nhìn thấy khuôn mặt của một trẻ em rất là tươi. Yeah. Thì tự nhiên mình cũng tươi theo, mình cũng vui theo. Và cái nụ cười nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong cái chỗ này. Nụ cười có tính chất lây lan. Yeah. Khi mình gặp ai, anh sẽ chỉ xem mình cười một cái cho nó hết lòng thì thế nào người đó cũng cười lại. Có thể cười, có thể khi người đó đang chưa có sẵn sàng cười lắm hoặc là có khó khăn gì trong lòng á, nhưng mà họ cũng cười một chút. Thì mình bắt đầu từ mình cười một cái. Con cũng thực tập như vậy. Và cái sự thực tập buông thư á, không phải là mình chỉ nằm xuống mình mới buông thư. Mình buông thư, con thì con tập buông thư nhiều lần trong ngày. Lúc đi hoặc lúc đứng hoặc lúc ngồi họp hoặc lúc chấp tác. Thì khi mình, con chỉ cần khi mà con khởi cái ý thức là mình thực tập buông thư, mình buông thư thì tự nhiên mình cũng đồng cùng cái lúc đó mình nhận được là mình nhận diện được là cái tâm mình nó đang nghĩ về cái gì. Nhà đại chúng thử cho vui. Và cái tập khí mà căng thẳng sợ hãi nó không phải từ năm uẩn hiện tại của mình không thôi, mà nó được trao truyền từ tổ tiên của mình rồi. Cái đó là cái phản ứng của bản năng sinh tồn thôi. Con đọc một cái này trong, con học cái này trong sách và con thấy rất là thú vị. Khi mà mình có một cái vùng ở trên não gần như là nằm giữa trung tâm của cái cấu trúc não, nó gọi là vùng dưới đồi, tiếng Anh là hypothalamus. Cái vùng đó nó khi mà nó nhận tín hiệu là nguy hiểm đó, đang nguy hiểm đó, có người tấn công đó, đang sợ đó, hoặc là dù cũng có người tấn công nhưng mà cái hạt giống sợ hãi và căng thẳng trong mình nó bị tưới á. Yeah. Thì ngay cái vùng đó nó phát ra cái tín hiệu để cho cơ thể mình nó đáp ứng với cái nhu yếu đó. Hoặc là mình chuẩn bị để chiến đấu với ai đó, hoặc là với cái hoàn cảnh nào đó, hoặc là mình bỏ chạy, có cái thứ là sức mình tới đâu. Thì khi mà cái vùng vùng dưới đôi đó, vùng hypothalamus đó, nó nhận được cái tín hiệu đó thì lập tức trong người mình nó tiết ra một cái chất hormone, một cái chất hóa học, và nó làm cho, gọi là adrenaline, nó làm cho cái tim đập mạnh hơn để chuyển máu đi nhanh hơn khắp cơ thể, rồi nó làm cho những cái cơ nơi tay chân của mình á, nó rắn chắc lên, nó làm cho mắt, đồng tử của mắt sáng ra, mở to ra, để chuẩn bị hoặc là chiến đấu hoặc là bỏ chạy. Yeah, và cái quá trình đó là quá trình từ tổ tiên của mình á, khi mà họ ở trong rừng họ gặp sư tử cọp đeo gì đó. Và cái quá trình đó trong cơ thể mình á, nó vẫn còn giữ, nó lưu lại và nó vẫn hoạt động như thường dù là mình ở trong xã hội hiện đại bây giờ. Và khi con đọc từ cái đó con thấy rất là thú vị. Và chính những cái nghiên cứu đó họ cũng cho biết là chỉ câu trả lời để trung hòa được cái chất hormone trong người mình đó là khả năng buông thư, sự thực tập thiền tập. Khi mà mình buông thư thì trong não mình cũng nhận được cái tín hiệu đó và từ từ nó trung hòa được những cái chất đó trong chất cái hormone đó trong người của mình nó dịu xuống. Con thấy cái đó nó rất là vui. Bởi vì đại chúng để ý thấy là khi mà mình rúng á, mình hồi nãy trước lúc con mới lên đây thì trong người con cũng rúng á, và nó tay chân nó cảm giác giống như là nó đang chuẩn bị làm cái gì á. Vì khi mình ý thức được cái đó thì mình cười thôi, mình cười và mình thở một cái tự nhiên nó buông thư được liền dù nó vẫn còn rúng. Hoặc là khi mình sinh hoạt trong ngày á, thì mình có khó khăn hay là có gặp một cái gì đó với anh chị em của mình á, thì cái đó nó tự nhiên nó đi lên à, bởi vì nó là cái bản năng sinh tồn của con người mình mà. Và vì nếu mình biết được cái cách vận hành đó, mình chỉ cần có mặt mình thở một chút thì từ từ cái căng thẳng nó dịu xuống. Và nếu mình làm được như vậy liên tục, đặng vô dạng duyên mình làm liên tục, thì nó tạo thành một cái đường mòn tư duy, một cái neural pathway, một cái cách mới mà cơ thể mình phản ứng lại với cái sợ hãi, với cái lo lắng, với cái căng thẳng. Con thấy rõ khi con làm cái đó là con cũng làm cho mà con. Mà con có hạt giống lo lắng rất là lớn. Qua bao nhiêu năm lo lắng cho anh chị em con lớn lên á, thì cái hạt giống lo lắng, hạt giống sợ hãi trong mà con nó được tưới rất là nhiều. Thành ra khi con nhìn vào cái đó, con cũng nói chuyện với mà con trong lòng con. Con nói là con làm cho mà, hai mà con làm chung. Và có khi con gọi điện thoại về thăm mà con, vì thì mà con cũng kể những cái chuyện sinh hoạt hàng ngày và ló lắm. Nếu mà thấy con hơi ổn một chút là lo, thấy cười không tươi là lo, thì như vậy đó. Thành ra dù bất cứ chuyện gì mà con qua về nhà là cũng phải rất là tươi, rất là khỏe mạnh. Mà sau này khi mà con có thể buông thư được một chút và tâm sự được những cái vấn đề khó khăn trong chính tự thân mà con sau nhiều năm á, thì nó giúp được rất là nhiều. Nó giúp cho cái đời sống của mà con có nhẹ nhàng hơn, có thảnh thơi hơn và thưởng thức được trong cây, trong hoa. Ở Sông Hà, sư cô Lăng Nghiêm đang kiểm giáo viên tiếng Anh cho các sư cô. tutorial, kiểu như dạy kèm á, mỗi trò. Thành ra cái năng lượng học tiếng Anh đang ở Sông Hà đang rất là mạnh. Thời gian này thì đại chúng của mình mới vừa đi qua nhiều cái khóa tu, và mình cũng thấy là mình đóng góp được một chút nào đó trong cái hoàn cảnh hiện tại. Và mình học tiếng Anh cũng là đi theo cái hướng đó, mình muốn giúp. Thì nếu thật sự mà cái biệt nghiệp của Lăng Mai mình á đang như vậy á, rất là đẹp. Mình đang đóng góp được cái đẹp nhất, hay nhất mình có thể có cho cái thời gian hiện tại, cho cái hoàn cảnh thế giới đang rất là khó khăn. Và mình đóng góp bằng cách làm cho cái biệt nghiệp của mình nó đẹp hơn thôi. Và cái biệt nghiệp của mình cũng là cái công nghiệp của thế giới. Nó ảnh hưởng theo cái cách hay nhất. Thì cá nhân mình cũng vậy. Khi mà mình nhổ cỏ trong vườn á, nhất là vườn hoa, nó có những cái tảng đá. Và có những cái cây mà nó bị hơi hơi giống như bị nằm dưới cái đá một chút á. Thì mình sẽ thấy là những cái cây đó nó cố gắng nó tìm cái hướng để nó lấy được ánh sáng, để nó lớn lên. Và những cái, tất cả những cái cây đều biết cách vươn những cái rễ ra dưới lòng đất á, để tìm cái nguồn nước, tìm cái chất dinh dưỡng trong lòng đất. Và cái cây dù là nó bị chen dưới cục đá đi nữa, nó cũng tìm cách để nó hấp thu cái ánh sáng mặt trời thì nó lớn. Và con thấy mình cũng vậy. Mình biết cách để mình tìm những cái chất dinh dưỡng, những nguồn nước trong chính năm uẩn của mình và trong năm uẩn của tăng thân, để mình nuôi lớn mình, để mình chuyển hóa cái, mình làm cho tốt đẹp hơn cái gia đình huyết thống, gia đình tâm linh ở trong mình. Và mình nhìn quanh thì mình có thể thấy là quý thầy, quý sư cô hay các bạn thiền sinh, mình có thể thấy được cái phẩm chất đẹp đó trong mỗi người. Có thể cái mức độ nó khác nhau, cái biểu hiện nó khác nhau, nhưng mà nó có cái chất liệu tự do đó, nó có. Và mỗi lần nhìn mà nhận diện cái đó, con hạnh phúc lắm, con cảm giác mình rất là may mắn. Và sống dậy là mình phải rất là khiêm cung với cái thấy của mình á. Yeah. Cái thấy của mình thường là nó dựa trên cái ý thức. Thế sao con hiểu là tại sao như vậy? Tại sao buộc hay là thầy thường nhắc mình là cái trí giác của mình nó hay sai lầm lắm? Mình phải cẩn thận. Mình phải rất là khiêm cung với cái thấy của mình. Đừng có bao giờ chắc chắn 100% là mình đúng. Thì con tự hỏi mình tại sao như vậy. Cái ý thức nó dựa trên nó, cái ý thức nó từ mặt na mà nó sinh ra. Thức thứ bảy thì mình biết đó, nó là cái căn của ý thức. Và cái bản chất của nó là bị mê mờ, bị ngăn che. Thành ra ý thức cũng bị ảnh hưởng dữ lắm. Thì mình biết được như vậy, tự nhiên con cảm giác là mình phải rất là cẩn thận, từ từ thôi. Xong dậy là take a pause, dừng lại một chút. Cái gì cũng, chuyện gì cũng con có đó, tiếng Việt là nói như vậy. Chuyện gì cũng con có đó, từ từ thôi, take a pause. Thì con cũng tập như vậy, con rèn luyện cái phản ứng của cái ý thức mình. Có khi mình chưa nói ra miệng, nhưng mà hễ mình nghe chuyện đó, mình thấy cái đó, thì trong tâm mình lập tức có một cái phản ứng gì đó. Yeah, thì con tập thấy cái phản ứng đó của tâm thức con, và con tự nói với mình trước là mình sẽ dừng lại một chút trước khi mình phản ứng ra. Thì lâu ngày á, nó thành một cái thói quen. Từ từ là mình biết được là mình chuyện gì cũng còn có đó, đâu có vội gì đâu mà phản ứng. Và khi mà con tập được cái đó thì con cũng nhìn được cái tấm của con nó rõ hơn. Con mở được lòng ra để học hỏi những cái xung quanh và trân quý và tập từ những cái rất là nhỏ. Mình khiêm cung được với cái thấy của mình á, thì mình có rất là nhiều cơ hội để mình hiểu được chính mình trước, hiểu được anh chị em của mình. Và mình cũng không có quá, mình cũng không có quá tin vô cái chuyện là mình thấy trước mắt. Chiều hôm qua con nhờ sư cô Phước Tâm khâu lại cái áo để con mặc cho nó đẹp. Và con đi lên cái ý ở trong đầu là khi mình nhìn ở ngoài, mình có thể thấy rằng là mình có thể nghĩ rằng là mình cho một bài pháp thoại, hay là mình tụng một thời kinh, hay là mình làm một việc từ thiện, nó có thể có công đức rất là lớn. Mình tưởng rằng là mình trong bài pháp thoại nó có công đức hơn cái chuyện khâu một cái áo, nhưng mà thiệt sự thì nó không có chắc lắm. Thì thơ của Bụt là đã có thay khâu áo mà chứng ngộ đó. Thì những chuyện nhỏ nhỏ như vậy con cũng chơi với cái tâm của con. Thì con tập là mình mở lòng ra đó, để mình sẵn sàng mình học hỏi cái mới, và đừng có, con không có muốn quá kẹt vào những cái gì mà nó diễn ra trước mắt. Dạ, cái bài học này thì con học được rất là nhiều từ các sư chị của con. Dạ, để kết thúc cái buổi chia sẻ, con xin phép đọc một cái kinh cũng dương đại chúng, cũng như là đọc kinh cho ba con nghe. Mời đại chúng nghe đọc kinh. Cái kinh này nói về ba mẹ, nói về gia đình. Cái kinh này là thuộc Tăng Chi Bộ Kinh, chương 2 Pháp. Có hai hàng người này các tỷ kheo, ta nói không thể trả ơn được, thế nào là hai, mẹ và cha? Nếu một bên vai cộng mẹ, này các tỳ kheo, nếu một bên vai cộng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi, nếu đấm bóp, xoa thức, tắm rửa, xoa gội, mẹ cha có vải tiểu tiền đài tiền, này các tỳ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, nếu có an trí cha mẹ vào quốc đồ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy bảo này, như vậy, này các tỳ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cỡ sao? Vì rằng, này các tỳ kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Nhưng này các tỳ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin khuyến khích, hướng dẫn an trụ các vị ấy vào lòng tin, đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích hướng dẫn an trụ các vị ấy vào thiện giới, đối với mẹ cha sang tham, khuyến khích hướng dẫn an trụ các vị ấy vào bụ thí, đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích hướng dẫn an trụ các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha. Phẩm sự giả của trời. Những gia đình nào, này các tỳ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với phàm thiên. Những gia đình nào, này các tỳ kheo,